vì em là bà xã ô xin. Chương 22, gặp lại ân nhân. Góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì ca sẽ kể lại chuyện của 2 năm trước, tức là vài tháng sau khi thư cứu Nam Cung Hạo Thiên. Có lẽ sẽ hơi khó hiểu vì sao 3 năm giờ lại trở về ngày ấy. Trong thời gian đó ca chỉ kể về những chuyện xảy ra với thư. Nam chính sẽ tạm gác sang một bên, có lẽ sẽ mất vài chương A. Mặc dù vẫn còn đam mê với nghề bác sĩ nhưng cô quyết định không làm nữa. Cô càng sợ nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng bên anh. Lúc trước mặc dù cô chỉ chuyên tâm về các môn học liên quan đến nghề bác sĩ nhưng điểm số các môn khác vẫn vượt trội hơn người. Bằng đại học đều là loại xuất sắc, muốn kiếm công việc không phải điều quá khó. Mới đây có thông báo trúng tuyển của InJob, công ty kinh doanh đa lĩnh vực lớn nhất châu Âu. Ở đây chủ yếu là người Anh, Pháp, Mỹ, Đức, khó khăn lắm mới thấy người Đông Nam Á chứ đừng nói là người Việt Nam như cô. Là một người sống khép mình, hơn nữa cô cũng chẳng còn lòng tin nên Thư chẳng hề quan tâm đồng nghiệp mình là ai. Họ có bắt chuyện nhưng cô chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa. Dần dần họ cũng không cố gắng làm quen với cô nữa, chỉ có Jin. Cô gái người Nhật, lúc nào cũng quanh quẩn bên cô độc thoại. Ở đây tất cả đều nói tiếng Pháp nhưng ca lười lên Google dịch nên sẽ trực tiếp viết tiếng Việt luôn. Nè nè Thư Chan, cậu biết tin gì không? Jin nhí nhảnh chạy từ cửa vào chỗ làm việc của cô. Đừng thêm ngôn ngữ của cậu vô tên tôi. Chi, cậu chẳng thú vị gì cả. À, hôm nay chủ tịch sẽ đến đây khảo sát đấy. Cậu là đại diện thứ hai của phòng kế hoạch, cố gắng biểu hiện thật tốt nha. Anh ấy cực kỳ đẹp trai luôn nha, vừa trẻ vừa tài giỏi, chắc chắn cậu sẽ mê cho coi. Tớ được gặp một lần rồi. Chủ tịch kia, Jin và mấy cô gái hét lên. Tất cả nhốn nháo lên. Người thì tu sửa sắc đẹp, người thì nhìn chàng trai chăm chăm, duy chỉ có cô gái đeo tai nghe lên và tiếp tục làm việc. Remember when we never needed each other, the best of friend like sister and brother, we understood we'd never be alone, those days are gone, anyone you saw much, the night is long and I need your touch, don't know what to say. Giai điệu cũ nhẹ nhàng ra diết khiến cô thư thái và tập trung làm việc hơn. Mở nhạc to kịch cỡ át đi tiếng ồn của mọi người, cô lại cắm đầu vào bản vẽ. Thật tình tài liệu thì chất đống mà còn tí tởn được. Người nước ngọ ai là quan thật đấy. Cũng vì mở nhạc nên khi vị chủ tịch đáng kính kia tập hợp cô cũng không biết gì. Cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, cần gì phải gào thét lấy lòng chứ. Sức khỏe tốt vậy không làm ca sĩ đi, cô thở dài rồi tiếp tục đắm mình vào bản thiết kế. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vị chủ tịch đáng kính của cô thấy có người bỏ qua lời nói của mình liền muốn sa thải cô nhân viên thất lễ đó. Anh ta chắp tay sau lưng khoan thai đi đến phía cô. Vừa vỗ vai cô Thiên chợt cảm thấy đau. Thư đang tập trung vẽ bỗng có bàn tay làm nét vẽ bị lệch đi. Cô tức giận nắm chặt bàn tay đó và bẻ ra phía sau. Chợt nhận ra đây là công ty, cô liền thu tay về, nhìn thẳng vào mặt kẻ gây rối. Nam Cung Hạo Thiên đang tức giận nhưng nhanh chóng thay bằng biểu cảm vui mừng. Đây chẳng phải cô gái mấy tháng trước đã giúp hắn sao? Hắn đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy, nào ngờ giờ cô đang đứng trước mặt hắn. Hắn a một tiếng rồi nắm lấy tay cô. Từ giờ gọi Thiên là hắn nhé, tại vì danh xưng anh là của Long ca ca rồi, mà ca là của tớ. GT, cách chương.